Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Tề Trơn đã chủ lễ buổi sáng lăng nghiêm để chư phụ nghe coi ổng tụng như thế nào. Rồi bây giờ là cái bây giờ 10 phút nữa là 7 giờ tôi sẽ giảng khoảng 30 phút. Thường thường những cái bài pháp ngắn là cái bài khai thị cho đại chúng. Rồi buổi chiều nay sau khi chúng ta công quả ở tháp dược sư thì vẫn như thường lệ là 8 giờ thầy sẽ có một buổi pháp nữa. Thì đây tôi bắt đầu tôi đọc câu hỏi này và tôi xin trả lời. Câu hỏi này của một Phật tử ở Việt Nam. Bạch thầy Thông Lai, trong chùa của con có nhiều vị tăng lúc mới xuất gia phát tâm rất là dũng mãnh, tu hành rất là tinh tấn, không bỏ một thời công phu nào. Nhưng tu vài ba năm thì lại thối bồ đề tâm, lần lượt không tụng kinh niệm Phật và giữ gìn giới cấm không được nghiêm minh, và lần lượt xả giới ra đời, lập gia đình. Theo kinh Phật nói, người có đại nhân duyên phước báo mới được ra đời, được thân người lành lặn, lục căn đầy đủ, rồi lại được làm tăng, được thọ đại giới. Nhưng mà tại sao duyên lành này lại không được phát triển để tu cho tới khi hoàn mãn? Và do nhân duyên gì mà lại đưa họ làm tỳ kheo? Và do nhân duyên nào mà làm cho họ xả giới ra đời? Con có thắc mắc chỗ này. Tức là một vị Phật tử ở trong chùa ở Việt Nam, tôi tạm không nói tên. Nó có nhiều thầy phát tâm lúc đầu rất là dũng mãnh, nhưng mà sau có người thì thời gian rồi thối tâm, rồi coi như là giải đãi không tu. Thì bây giờ tôi lấy cái kinh nghiệm trong hệ thống tôi. Xuất gia nó có nhiều loại xuất gia. Ở trong này cũng có nhiều loại ra đời rồi, đúng không? Trong hệ thống mình có nhiều người ra đời không quý vị? Đó. Thì tôi nói lại cái lần đầu tiên khi tôi mới thành lập cái làng A Di Đà, và tôi cũng đi theo cái chương trình là xuất gia giao duyên. Thì quý vị biết xuất gia giao duyên là chỉ có tôi là cái người đầu tiên mà phát động theo Hoa Kỳ, đúng không quý vị? Và lúc đó tôi muốn phát gia giao duyên để chi? Để cho họ được đắp cái y Phật, họ thọ 10 giới sa di giao duyên, rồi khi những hạt giống tốt á, nó sẽ phát triển. Và rốt cuộc rồi những phá tu tệ giác, tôi có được rất nhiều tăng ni. Qua tới phá tu tệ nhãn, tôi cũng có rất nhiều. Qua tới phá tu hồng quang, nhớ chưa? Thì tôi cũng rất nhiều tăng ni. Nhưng mà rồi đó, tôi ngồi tôi ngẫm lại đó, cái số này họ đi theo tôi đó là họ đi xuất gia hoàn toàn không có có chánh kiến, mà họ xuất gia theo tà kiến. Vì quý vị nhớ, ở sau cái library này, trước khi tới cái mobile home nhỏ của tôi thì nó có một cái cây, những cái cây được treo những cái giọng, nhớ chưa? Hồi cái cây nó còn nhỏ chứ không lớn như bây giờ đâu, mười mấy năm trước họ treo giọng. Thì hồi đó lần đầu tiên cô Hồng Châu cổ giới thiệu là chú Phong á, là bây giờ đó là Thiện Huệ, rồi bây giờ là Tệ Lưu đó, nhớ không? Hồng Châu nói bữa nay con giới thiệu cho sư phụ một nam Phật tử ở Oklahoma. Ông này là một nhân tài, cái câu nói của con rõ ràng, ông rất giỏi về computer, có trình độ. Con dở giới thiệu. Thì cổ nói như vậy thì tôi chưa thấy ổng. Thì lúc đó tôi đang đào cái dây điện ở khu vực. Lúc đó thầy đang đào dây điện. Khi giới thiệu là thầy đang đào dây điện. Thì cái ông Phong này lúc đó ông ở bên Oklahoma. Thì cái tưởng tượng của ổng là cái ông trụ trì một cái làng này là phải ở một cái building rất là lớn và phải qua cửa thị giả rồi hết. Thì ổng nghe cùng Châu chỉ và cái ông đi xuống. Thì ông đi xuống qua thì ông thấy lúc đó là một vàng tăng ni của tôi, nó tăng không à, mới vừa thọ đại giới xong đó, thì có luôn đó là 7-8 ông thì ngồi đó thì bàn tán với nhau, thì hỏi trụ trì đâu, thì cứ hỏi ba của ông Dũng là thầy tệ gì, tệ đạt, rồi hỏi luôn cả ông tệ con phó trụ trì là ai, thì hỏi thầy thế là ông tệ nhãn, rồi hỏi luôn mấy ông tệ giác, rồi hỏi luôn cả mấy ông tệ ông gì mà bỏ thầy ra, tệ quan đó, rồi có mấy ông ngồi đó thì hỏi là cái ông nói dạng trụ trì đang đào đất làm dây điện, thấy không? Ông nói ủa vậy quý thầy là ai? Dạ tôi là đệ tử của ông. Cái ông không thì ông sốc liền. Ông nói ủa sốc kỳ vậy, đệ tử thì còn nằm giống nói dốc mà ông sư phụ thì đang đào dây điện. Cái ông lại ông nghi ngờ ông nói con còn đi tiếp thầy trụ trì, tại vì con quen với cái cô Hồng Châu, lúc đó mới là tên Hồng Châu, Diệu Thanh, cô Diệu Thanh cũng giới thiệu con xuống gặp thầy, mà xin hỏi thầy trụ trì ở đâu? Tôi nói tôi. Vậy hả? Vậy là mấy ông kia nói thiệt hả? Cái bắt đầu ông nói vậy không được, thầy để con làm, nếu mà trụ trì tại sao phải đi đào như vậy, phải không? Thì tôi nói thì trụ trì là phải đào chứ đi làm chứ còn vậy mấy ông kia sao thầy không nhờ? Tôi nói không, ở đây không có bắt ai làm hết á, chắc ông mới đến ông không có biết, người nào muốn làm thì ra làm, còn người nào không muốn làm á là không có ép. Rồi đó đó, cái ông vừa làm vừa nói. Cái sau đó thì ông đào xong cái tới bây giờ vô ăn trưa. Vô ăn trưa thì cái ông này ông đi tìm hiểu. Ông không á, ông đi tìm hiểu, ông nói chuyện. Thì sau khi ăn trưa rồi tôi mời ông ăn trưa, ông cũng xuống ăn, ông ăn mà ông cái người đến đây. Đến đây với cái tâm tìm hiểu, thành ra ông không á, ông coi có tại sao cái hệ thống này như vậy. Thì ông lại nghe mấy người kia, tức là sau là chiều đi ăn cơm, ăn trưa xong là chiều ông ra ông làm tiếp với sư phụ. Đào tiếp dây điện đi gắn vô trong mấy cái đồng hồ đó, chỗ khu vực gần cái nhà Hồng Châu với mấy cái ở bây giờ đó. Thì ông nói ủa thầy, mấy thầy đó là thọ giới rồi hả? Tôi nói đúng là mới thọ đại giới. Ủa rồi bao lâu mới được làm trụ trì? Tôi nói thì trì theo cái đức độ, rồi rành kinh rành điển, rồi tôi thấy ở trong chúng được lâu đó thì được làm trụ trì, tôi điều đi trong hệ thống của nó. Dạ. Rồi hệ thống của thầy có bao nhiêu? Tôi nói có nhiều chỗ nhưng mà tôi đang đào tạo thanh tài. Thì trước khi ông vừa đào nói ủa sao con nghe bàn với nhau là mình sắp không biết là trong mấy đứa mình đứa nào được đi làm trụ trì chùa Bồ Đề. Tức là mấy ông đi vừa thọ giới xong thì lúc đó đó tôi lên cái chùa Bồ Đề, nhớ chưa? Thì 4-5 ông ngồi nhau thì ông thì nói ông này được làm trụ trì chùa Bồ Đề, ông kia thì được làm trụ trì Youth Center, ông nọ thì được trụ trì chỗ này chỗ nọ. Thế ông sốc. Ông không á, ông nói được, tôi nói không thì mấy ông nào được trụ trì đó thì tốt, phải không? Tôi hồi đó mấy chục năm giờ tôi mới được trụ trì, nhưng mà con hơn cha nhà có phúc, nó thọ giới vừa xong mà nó muốn trụ trì tức là tôi có phúc, phải không? Rồi lần lượt quý vị thấy được cái lớp đó là gắn hết rồi, tại vì họ xuất gia với cái tâm tưởng không phải phục vụ chúng sanh, mà họ xuất gia theo tôi để họ được là ăn trên ngồi trước, được làm trụ trì. Tụi con có hiểu chưa? Cho nên cái thành phần nó gắn hết rồi, tự động hộ pháp đuổi đi hết, quý vị, hộ pháp đuổi đi hết. Cho nên á, cái chuyện đó là tôi trả lời, đó là trường hợp mà nó xảy ra ở trong cái hệ thống tôi. Rồi cái hệ thống, cái loại thứ hai nữa đó là cái loại đảo chánh. Cái loại đảo chánh là quý vị cấu kết với những người ở trong đây có Hoàng Dũng. Hoàng Dũng nó qua đây thì lúc đó quý vị thấy đó là nó quay phim. Mà cái thời đó đâu có cái vụ mà live stream đâu, cho nên chỉ có Dũng và ông Dượng là quay phim. Mà quay cái máy mà cái bự băng này nè đó, thì Dũng nó quay, thì mình kêu nó quay phim. Và nó quay giờ nó chụp hình, quý vị hồi xưa nó chụp hình nó lấy quý vị tiền cái thời đó mà 50 đồng tấm hình á, 150-300 tấm. Mà quý vị thấy cách đây mười mấy năm lớn không quý vị? Rửa ra 3 tấm hình tại người ta đi tu. Mà lần đầu tiên tụi con nó có cái hình tướng tụi con khoái lắm, bạn nào cũng vậy. Thành nó lấy tiền người ta rồi nó làm á, có người thì nó đưa, có người nó không đưa, cho nên người ta nổi ta lợi tâm cùng đen. Thì tụi con biết mà, hồi đó là tụi con mới tu, đứa nào cũng thích hết á, phải không? Cho nên á, nó thằng cái thằng đó nó vô đây với cái tâm là coi như nó muốn làm tiền. Cho nên tôi cứ giao cho tới một ngày tôi nhận nó, ủa sao tại sao mà người ta cứ lựa cùng lên. Tôi nói thầy, họ đâu có biết là thằng Dũng nó làm là nói tôi đâu có biểu nó cái đó. Cho nên tôi tức quá, bữa đó tôi ở đó, tôi đang ở trong kia tôi soạn bài. Thì tự động nó có mấy bài vô, thầy làm ơn chứ con chụp 5 tấm mà nó được con tấm mà nó lấy con mấy trăm à. Mà sao mà tôi thủ chút xíu thì nhiều người cùng lên nữa. Tôi nói coi chừng nó rửa không được. Thì từ từ nó rửa rồi có người rồi nó vẽ rồi rửa nhỏ đủ loại hết, chụp chung kỷ niệm thành không. Mỗi ba chụp tụng cá nhân mình là 3 tấm rồi. Rồi chụp xong bạn bè, rồi chụp trước tượng Phật. Cho nên tôi thấy cái này nó làm gì tôi tức quá, tôi mới nói. Tôi trở vô ở trong này tôi nói nè, từ nay quý vị muốn chụp hình cái gì là cái chuyện của quý vị với thằng Mục Kiền Liên. Nó có tên là Mục Kiền Liên. Cho nên á, tại sao nó có tên Mục Kiền Liên? Tại nó có một cái máy mà bay á, nó mang sau lưng nó bay. Đó, nó bay thì nó đọc trên tự, nó có thần thông là Mục Kiền Liên, cái nickname. Tôi nói từ nay đó muốn đòi cái gì là đòi, chứ tôi không biết chuyện này, phải không? Tôi cũng không biết hình bao nhiêu, mà cái thời quý vị 2089 là một tấm hình 100 đồng mắc không quý vị? Trời ơi, rửa ra 100 đồng tấm á. Cho nên á, tôi nói giận nó, cái nó nói vô là ngày hôm sau là nó thấy tôi đụng tới cái từ ai nó. Và nó lên chiến dịch là bắt đầu nó đánh phá tôi để nó đảo chánh. Nó đảo chánh tại vì nó cấu kết được với mấy ông dư. Thì nó nghĩ là tôi như vậy là tôi không có hợp tác để cho nó làm ăn rồi. Mà nó nghĩ là cũng như là nó là độc quyền quay phim, là nó nghĩ là không ai quay phim được. Ông Dưỡng á, thì mỗi lần ông qua ông quay là ông quay phi. Ông Dưỡng không có chụp hình, nhớ không? Ông Dưỡng là chỉ muốn quay phim. Còn một Kiền Liên vừa quay phim vừa chụp hình. Cho nên nó xảy ra cái chuyện đạo chánh dùm ra. Bây giờ nó cấu kết với ai? Thì nó cấu kết với ông Tệ Nhãn, nó cấu kết với ông Tệ Hạnh, nó cấu kết với những người với cô Diệu Sưng rồi để nó đạo chánh tôi. Quý vị, thì quý vị ơi, nó nghĩ là đơn giản. Thì đạo chánh tôi trong cái ngày đạo chánh đó thì có bây giờ nhỏ này này con gì, Quỳ Châu hả? Đây, con này là cái người phản pháo lại, rồi bà Đà Lạt phản pháo lại. Là nó mời tôi đi đó, nó nói là cái chùa này không phải thầy với đứng tên. Nhớ bà Diệu Sưng có nói không? Thầy không có đứng tên, tay tội thầy không đứng, thầy không đứng đâu qua. Chúng tôi mời thầy đi để chúng tôi đưa người khác lên. Thì lúc đó là con nhỏ này, bà Diệu Sưng nói, ê, ở trong nhóm này không có tôi nha. Đừng có nói nha. Tôi không có tôi nhớ cái con cậu nói mà. Trong này là chị á, chứ tụi này không có đâu. Có thầy thông lại mới có cái này. Nó cho nên nó xảy ra cái chuyện đó. Thì quý vị biết là toàn là tâm tà không à. Tức là họ đến chùa, những người cư sĩ thời đó, họ đến đây cũng vì danh lợi, và tu sĩ thì đến đây cũng vì danh lợi. Cho nên cái thời gian đó là cái thời gian mà nếu tôi không được hộ pháp, tôi không được hộ pháp thì tôi có lập được cái làng này không quý vị? Nó đồng loạt người ta xảy ra cái chuyện đó. Và lúc đó nhà thì kéo vô một cái 6-7 căn ở dưới cái chỗ mà tháp dược sư bây giờ là ở dưới có 5-6 căn nữa. Cho nên người ta ào ào, người ta kéo ra, người ta trả, người ta bán nhà, đi vô mà thấy loạn thạo như người ta bán nhà. Mà bán nhà thì phải nói cảm ơn là có một số Phật tử, nhất là cái nhóm bên Oklahoma đó, rồi cô Diệu Thiện rồi nè, thì bán cái nào là trả mua cái đó, bán đất bán nhà. Nếu mà không có những Phật tử mà họ có cái nhìn chánh kiến á, thì nó sụp hết à, đúng không quý vị? Làm sao có ngày nay? Cho nên là quý vị, không có đơn giản đâu. Cái người phát tâm mà không có cái chánh kiến và phát tâm vì danh lợi thì sẽ ra đời hết. Mà họ, nếu mà có danh lợi thì họ ở lại, mà không có danh lợi ra đời. Rồi bây giờ cái trường hợp kế tiếp là những người xuất gia mà không phải là phát tâm, mà bị người ta suối quá. Đó là một tiểu đức nhỏ đó. Cô Diệu Thiện suối quá, con nuôi của cổ mà. Tại vì nó đâu có muốn, mà tại mình muốn, hiểu chưa? Rõ ràng ông phát tâm, ông vô ông muốn cũng có muốn, nhưng mà không có muốn tới cái độ mà tu. Nhưng mà vì cô Diệu Thiện thúc quá, thúc riết là tôi cũng thúc nữa. Tại vì mình thấy già không rồi. Hồi đó thì mình lập làng rồi, mình nói vô đây để người trẻ lo cho người già, đúng không? Cho nên những ông hồi xưa là trẻ không à. Thì bây giờ tự nhiên nó ra lọc 15, 16 ông, còn lại già không à. Cho nên lúc đó quý vị nó tan tành cái làng rồi. Cho nên thấy cái ông trẻ này vô mừng quá. Thế nói là nhận cô Diệu Thiện mà má nuôi nó chứ. Cho nên má cũng suối mà sư phụ cũng suối. Phải không? Nhưng mà mình cũng phát tâm đâu có mạnh đâu. Cho nên mình phải thông cảm là ông phải ra. Rồi bây giờ đó, nói cái trường hợp của thầy Tử Minh, ông có chủng tử sao vậy? Nhiều người hỏi thầy lắm. 20 mấy tuổi, 24, 25 tuổi được dượng bảo lãnh là, nhớ không, Thiện Trí đó. À, Thiện Trí hồi có đứa con mày bị bệnh rồi qua đây rồi dự đại dược sư rồi sau này hết rồi đó, giờ không có đi nữa đó. Thì sao đó, ông qua đây ông vô ông gặp sư phụ cái duyên gì không biết, thì Thiện Trí mới nói là đi, ông mới qua tới nơi tính rủ đi lá phê ác chơi. Mà cái người ở Việt Nam mà qua là ai nghe nói đi lá phê ác cũng khoái hết á, ông đi là muốn vé cho ông rồi ông không đi. Ông vô đây rồi ông ở rồi ông thấy sư phụ đang làm, nó không biết gì hết á. Ông nói con muốn làm thì chỉ, con làm nước hả chỉ, làm điện hả chỉ. Rồi ông chạy theo ông hỏi có gì làm không. Rồi ông hồi đó dễ thương lắm, rồi tự nhiên rồi ông xin xuất gia. À, ông xin xuất gia. Ông xin xuất gia là cái chủng tử sâu dày. Thì những ngày tháng đầu là ông xuất gia thì quý vị thấy ông rất là nghiêm trang. Nghĩa là ông ai cũng thương, nó hiền lành, nghiêm trang. Mà ông nó tính ra thì ông không phải đại sư huynh. Ông là thuộc về loại tăng nhỏ nữa, tại vì từ ông Tệ Quang, Tệ Định, rồi Tệ Giác, rồi Tệ Nhãn, rồi Tệ Hạnh, rồi lỏng hút. Nhưng mà tại mấy ông ra hết rồi, bỏ đi hết rồi thì sống lâu lên lão làng. Nhưng mà ông có cái đó là, ông lúc đó là ông chịu dỗi đến bỏ thôi. Không có dỗi gì hết, chỉ đến bỏ và công quả. Nhưng mà rồi sau đó là ông ai nói cái gì đó mà ông giận á, cũng như mà lúc ấy bắt tập á. Nói ổng tụng không được á, rồi ổng lại lên á, ổng phát nguyện trước Phật, ổng nói nguyện con không bao giờ làm chủ lễ tụng kinh. Thì cái đó là cái ngu, người ta phê bình mình đó là cái ngu của ổng. Nhưng mà rồi thôi thầy cũng thương. Rồi ổng lại có cái tâm là nuôi thú, ổng là thương thú. Quý vị thấy không, đầu tiên là nuôi mấy con gà, mấy con này con kia, rồi từ từ từ nuôi riết, nuôi riết. Rồi tới mà là mua heo ở chợ trời về nuôi, nuôi nuôi riết. Là tôi bắt đầu lúc đó thì thầy ông thầy không á, lúc đó ông thầy không vô xuất gia là sao hết. Ông thầy không á là ông thầy không lại là rất sợ mấy cái con vật, phải không? Cho nên á thầy không con nào nó cũng sợ, chỉ có con gái là không sợ thôi, hiểu chưa? Thầy thầy không thì con gì, con kiến, con ruồi, con gì cũng sợ hết. Cho nên mà ông mà tu mà sắp thành Phật á, không cần mai dương chỉ bắt con nào là dục lòng. Ông nói là tôi chịu thua, nhưng mà con gái là không sợ nha. Cho nên á, nuôi heo riết rồi có một con mà nuôi nhỏ xíu rồi. Ông Tự Minh tôi hỏi tại sao ông thích nuôi heo. Ông nói là con thấy đại chúng mỗi pháp hội họ đã đổ đồ ăn quá. Hỏi tôi tại vì tu có 3 ngày thôi, thường thường tu hồi đó phá tu ngắn, đúng không? Tu là 400-500 người một lần đi qua đây đó, là đi ra khách thực mấy trăm người đi vớt dông, cho nên là đồ ăn thì đâu có ăn hết được. Rồi chúng ở đây không có nhiều, nhưng mà đồ ăn đây mình còn bỏ ra đây. Cái hồi đó là ăn xong là coi như đổ. Cho nên ông khởi cái tâm, ông nói là con muốn có con gì để nó ăn khỏi tội. Cho nên từ đó ông khởi tâm heo. Mà heo thì ăn thì ông đuôi con heo lên tới gần, có con heo thiệt bự gần cả 700-800 kg. Thì bữa đó thầy Tự Minh ông đi qua cái youth center để ông làm lễ. Thường thường mỗi mùa hè là ông qua ông làm với sư phụ, ông với ông thầy quán. Thì bên này á, thầy Tự Không lại kêu ông mễ đem cho con heo đó đi, hiểu chưa? Nên cho heo thành ổng khóc quá chừng. Từ đó là ổng đội ra đời rồi. Ổng nói là coi như sống không có tình, không có nghĩa. Mà bây giờ thưa kẹt làm sao? Một bên á là ông Tệ không đem con heo đi cho mà không hỏi ổng. Rồi á, một bên là Tệ Minh ổng khóc, ổng đội ra đời. Mà ông Tệ Không thì nói tôi cũng đội ra đời luôn, vì con heo tôi biết làm sao vậy. Mới rồi tôi phạt, tôi mà phạt thì không thấy thằng mễ nó đem nó làm thịt, theo mập quá mà. Thì như vậy đó, một ông đó thấy rõ ràng bây giờ tôi làm sao, tôi ở giữa. Ông Tệ Minh nói thầy không xử con cũng ra đời, mà ông Tệ Không nói mà thầy mà thả con cũng ra đời thì sao hả? Thầy trở thấy kẹt liền, mất hai ông đăng luôn. Cái trận đó rất là lớn, thầy tôi cũng không biết đâu. Rồi sau đó thầy nói bây giờ thì bắt đầu cái thời gian đó là thầy nói thôi được rồi, để thầy phụ giải quyết. Rồi thầy khuyên, thầy nói cái đây là của cái nghiệp cái chướng, thầy mới đem cái chuyện là trư hòa thượng á, thấy không? Thầy kể con heo này đó, nó cũng có nhân duyên. Thầy cái kể trư hòa thượng hồi tu rồi ông hòa thượng ông giận, ông đi lên gặp quan rồi nhớ đừng có chết thì nhớ đừng có coi như là coi như chôn mà phải chia cho mỗi thầy một miếng, nhớ không? Tôi nói cái con này nó cũng là cái gì đó, nó bị cái nghiệp vậy đó, cho nên thầy không, ổng có làm như vậy. Chứ không, thầy không, ổng khi nào mà ổng dám ẩu về ông là sư huynh ổng. Thì bây giờ rốt cuộc rồi lúc đó ông Phước á, thì ổng lại đồng ý, ông Phước cũng không ghét thú. Cho nên rồi nó áp lực, rốt cuộc rồi tôi không biết sao rồi đang làm cái chương trình. Lúc đó nó có cái hạng dầu ở sau mình, nó tính đi ngang cái làng. Ông dầu đi ngang cái làng hiện giờ đó, mà bắt, mua lại cái làng này. Cái đó bác thiền tâm biết mà, nó vô nó đi mà bây giờ cái làng mình mà nó đi ngang cái hãng dầu, nó đi cái ống dầu ngang đây là chết mình, làm sao tu mà lặp lại là không nói nữa. Cho nên á, hỏi với ông Philip Commissioner là ông mà cảnh sát của tiểu bang này, là ông nói thầy, ông nói bây giờ chỉ có cái là thầy xin cái license là nghĩa trang thôi, chỉ có cái nghĩa trang á là không ai đụng tới được, phải không? Còn nếu mà khi mình hãng dầu hay hãng gì hay đường này xe lửa mà nó mở là ông phải mở, tại vì cái đó là cái quyền lợi của quốc gia. Cho nên lúc đó chúng tôi mới xin cái license để làm cái nghĩa trang đó, để cho hợp pháp. Mà làm mà cho trong lực nghĩa trang đó thì không có được nuôi thú trong nghĩa trang. Hồi đó có cái sở thú đây này, sau lưng cái thất người ta. Cho nên lúc đó là ông Phước ông đến luôn, ông nói bây giờ thầy phải đặt lên bàn cân, thầy muốn giữ cái làng này thì thầy phải biểu thầy tự mình dẹp hết thú vật đi. Nói không, tôi kẹt nữa. Còn không ấy á, là không được. Suy nghĩ đi, suy nghĩ tới. Trời ơi, tôi bị hai cái kẹt. Một cái kẹt là giữa con heo chết, là giữa thầy Tệ Tự Minh với thầy Tệ Không. Mà tôi cũng biết sửa chữ sửa xong. Bây giờ thêm một cái thế là hãng dầu nó đòi mua cái lại, nó bồi thường. Rồi mình mua đi chỗ khác. Mà mình mua đi nó sắc sức đâu mà làm nữa cái gì. Cho nên tôi không biết làm sao. Mà ông Phước nó bây giờ đã xin được cái license nghĩa trang thì phải không được nuôi ở đây. Thì ông Tiểu Minh nói nếu mà con không nuôi được mấy con thú này con ra đời. Tôi đứng trong cái chạy không có gì, chạy không có gì. Chạy hai ba thứ. Sau cùng tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi nói được rồi. Tôi bàn với ông Phước, bán cho tôi ba mẫu, ngay cái chỗ mà cái đường ống dầu nó đi ngang. Bán cho tôi ba mẫu, hỏi ai mua, tổ đình mua. Bắt đầu cũng kêu realtor vô mua ba mẫu đất đó. Ba mẫu đất thì sao giờ là của bên tổ đình thôi đó. Làm đàng hoàng, mua ba mẫu đất đó rồi thì vẫn làm giấy tờ trước khi mà lúc đó là luật sư nó đang nộp bên cái tụi hãng dầu nó đang nộp mà bên đây đang đấu lại đó. Tại khi mà có nghĩa trang lên sân rồi đó, thì lúc đó mua tôi mua xong rồi bên tổ đình đó mới yêu Thiện Nhẫn Tự Minh ra đào lại cái đó rồi làm lại cái đó thành ra cái sở thú mà sở thú này không của đàn này mà của tổ đình, rồi thê thầy Tự Minh đó là cái người giữ thú cho tổ đình. Thành ra đó bên đó đó mà nó muốn mua đó là nó muốn mua hết, mà sau này á mua khúc kia cũng được, mà đây bây giờ lại có nghĩa trang rồi nó không mua được, nó mua chỉ ba mẫu, hiểu chưa? Cho nên á ba mẫu đó bán là 45.000, tôi vẫn lấy tiền bên kia trả cho làm bên này có giấy tờ đàng hoàng rồi, thì tụi mình không được làm cái đó mới giải quyết được cái chuyện đó. Giải quyết chuyện đó là thời gian. Thì đó là cậu của Dự Phẩm cúng cho 15 mẫu đất ở dưới Florida. Thì lúc đó là tôi nói thôi, thỉnh thoảng mà mấy con vật ở đây nó con chó nó chạy ra đó là có chuyện. Hãng dầu á thì nó cũng biết cái mánh mung của mình, nó cho người theo dõi coi mình có làm sơ thú đây không. Thành ra thỉnh thoảng là mấy con chó thì tự mình mà nó giật trượt là nó chạy ra đây. Mà ông Phước cũng nói nếu mà ra đây một lần nữa là nó xu mình đó, tại vì cái luật nghĩa trang là không có nuôi thú. Thành ra căng như vậy, rốt cuộc tôi nói thôi bây giờ 15 miếng đất có gì tạm xuất hết, thì nhận một phụ chở thì tự mình chở dê, chở đồ, chở chuyển xuống dưới làm Florida là cái chỗ nuôi thú. Nhưng mà chở đó rồi, đóng sợ lại rồi, thì đó thì chưa có người giữ. Thầy tự mình cũng lên trên này, dưới kia nó bắt mẹ hết rồi. Hút sạch. Nhưng mà dưới đó thì ông không trách ai được hết á. Không trách ai được hết. Tại vì mình đưa xuống dưới, phải không? Nó vô nó biết không có người, nó lùa nó hút hết. Thì như vậy quý vị thấy rất là khổ. Rồi đưa đẩy riết rồi từ từ đó quý vị sao? Tức là ông Tệ Minh ông tu ông có cái chủng tử tốt. Nhưng mà khi tu riết á, mà nó không có nếm được cái mùi pháp vị đó, thì bắt đầu nhàm chán. Cái gì? Cái chuyện nhàm chán này tôi trả lời cho cái vị Phật tử kia. Tại sao mà có thầy tu chân chính rồi nhàm chán? Thì bây giờ cư sĩ cũng vậy. Xin vô đây là xin chết xin sống, nói ngọt nói ngon năn nỉ cô Diệu Thiện, rồi nghĩa là đi đường này đường kia, rồi cô Diệu Thiện chỉ cho, nhìn cô Diệu Thiện người này có căn tu cái gì, Diệu Thiện cũng nói vô nói ra, rồi Bác Thiện Tâm cũng thử thách đồ rồi. Nhưng mà khi vô được rồi đó, họ cứ tưởng vô làng cái là thành Phật. Nhưng mà vô rồi sáng tụng kinh chiều niệm Phật, rồi ở trong này riêng thời gian nhàm chán. Cái chữ nhàm chán cho con có đồng ý không? Bởi vì không có nhàm chán tại sao cô Diệu Thiện, cổ là những người ngày đầu mua nhà từ lúc còn trẻ, phải không? Mà bây giờ lúc già rồi, rồi bây giờ lại bán nhà, rồi con bảo tệ, quý vị thấy không, cũng nhàm chán, phải không quý vị? Cho nên á, vì cái nhàm chán đó đó mà người ta không có đi tới tinh thần nhàm chán. Mà cái nhàm chán dịch nghĩa là vô thường đó, phải không? Bây giờ những người ở Mỹ họ về Việt Nam đi trên những cái gia ly sang trọng, rồi người ở Mỹ họ qua đây họ cực khổ họ làm, nhưng mà họ khác với cái môi trường ở Việt Nam, là họ cứ gửi tiền về, họ nuôi bà con ở Việt Nam, cho nên bà con Việt Nam cứ nghĩ ở Việt Kiều qua đây là tiền rớt trên trời rớt xuống, đang nghĩ cái bảo lãnh cho đã bảo lãnh qua rồi đó không được như ý, rồi ở đây thấy ủa mình hồi tới Việt Nam mình sướng quá, tới tháng là lên tiền, rồi không có biết không có bọng gì hết, rồi bây giờ qua đây phải đi làm rồi phải trả biêu trả bọng. Nhưng mà họ không nhìn được cái tự do của người Mỹ, họ không nhìn được con cháu có tương lai, cho nên rõ ràng người Hoa Kỳ là phải đi làm, mà rõ ràng mình ở trên đời này á không ai nợ mình hết, mà tại sao mình phải vay nợ cho những người đó? Bắt đầu họ ở, họ đứng núi này trong núi nọ, và có nhàm chán và có đòi về không quý vị? Đó, có đòi về. Khi đi bảo lãnh thì đòi cho được, tụi con đã từng bảo lãnh là con rồi, nhưng mà qua đây rồi nhàm chán rồi về. Cho nên ở trong kinh Phật nói một cái vị trời á, khi mà hết phước trời đó là không thích chỗ ngồi của mình. Tôi không tin, tôi nói sao không thích chỗ ngồi của mình, thì rõ ràng cái gì, họ ở trên đây họ có nhà có cửa. Bởi vì có những người Phật tử thì từ giờ về hưu xin cắt quốc tịch như ba diệu phẩm, rồi bây giờ xin năn nỉ đi qua đâu đi được nữa, xin tự bỏ quốc tịch, rồi muốn trở lại Mỹ bây giờ khổ quá, bây giờ bắt đầu bệnh rồi bên đó trị bệnh là chết, rồi cái bắt đầu muốn trở lại Mỹ. Có nhiều người đó về Việt Nam hưu, nhưng mà hưu chưa được 2 năm rồi bỏ của chạy lấy người, mà người nào mà không xin từ bỏ quốc tịch thì còn đỡ, mà bây giờ có nhiều người xin từ bỏ quốc tịch để có cái giấy chứng minh nhân dân là tiêu đó. Bây giờ chúng ta hiểu gì tâm chúng ta đứng núi này trong núi nọ. Thành ra bây giờ những người vô đây đó mà tu á là phải có chánh kiến. Như hồi trước 75 tôi biết tại sao mà khi mà nó họ đi tu quá nhiều thì cái loại thành phần trốn quân dịch đi tu nhiều rất là nhiều. Hồi trước 75 có mấy thầy trốn quân dịch không? Đầy trong đó hết gì cái đó, để mà khỏi ra chiến trường. Cho nên ngày 30 tháng 75 vừa cộng vừa vào một cái là mẹ không ra, ao. Lúc đó nó ra khủng khiếp luôn. Rồi còn lại những người ở trong đó, mà những người ở trong đó thì lại bị áp lực của Việt Cộng, là mấy ông này đó là không có dính líu tới Việt Nam Cộng Hòa, không dính líu tới Mỹ vị, cho nên mấy ông này bắt phải đi nghĩa vụ. Rồi mấy ông lại sao trốn nữa, chạy ra rồi muốn trốn vô nữa đó, nó đủ thứ chuyện. Trừ những người nào mà họ xuất gia, tại vì sao họ xuất gia? Có lý tưởng, họ nhận được cái khổ và họ có lý tưởng là phục vụ chúng sanh, cho nên họ không khổ. Có người vô đây mà có gì lý tưởng phục vụ, cũng như tại sao bây giờ có Hồng Liên á, nó làm cái nhà bếp mà nó nói là nó thích kiếp sau nó làm nữa, thì cái người này có lý tưởng đó quý vị. Có lý tưởng là sẽ không có nạn, hiểu chưa quý vị? Còn không có lý tưởng là thời gian là nạn. Như tại lòng quý vị, nếu có lý tưởng thì không có nạn, mà không có lý tưởng là sẽ nạn. Tại vì về cái minh tâm kiến tánh thì chưa có mở trí huệ, cái mùi pháp vị chưa mở, mà cái ngũ dục thế gian thì mình từ bỏ rồi, nhưng mà vô đây thấy nó còn hấp dẫn lắm, nó hấp dẫn lắm, thấy không? Ủa, ở ngoài ăn muốn ăn mặn ăn, muốn ăn gì ăn, còn vô đây đó thì nó cũng nấu vậy đó, nó cũng nấu bò kho, cũng nấu con phở, nó cũng nói là mì quảng cũng nói vậy, nhưng mà ba cái thứ cũng ba cái tàu hũ xào qua xào lại rồi đặt lên thôi, đúng không? Rồi riết rồi chán, nhàm chán. Cho nên tụi con, người xuất gia đó mà hồi trước 70 năm trúng lính, rồi xuất gia vì danh lợi, xuất gia vì làm ăn thất bại, xuất gia vì thất tình cũng có nữa, có không? Có. Rồi xuất gia vì thấy, mà người nào xuất gia vì thấy cái khổ của luân hồi sinh tử, và người nào mà xuất gia vì mình muốn tự lợi và làm cái hạnh Bồ Tát, thì cái người đó là bảo đảm thì không chán, thấy không? Cho nên đó, quý vị ơi, cái này nó đã đi qua hết rồi, đi qua hết rồi. Quý vị vô đây ở, quý vị phải nhìn được tại sao mình có mặt ở đây. Tại vì mình được thân người rất khó, mà thân người chỉ có 100 năm, mà 100 năm này đó là nó rất là đau khổ, nghĩa là 50% khổ và 50% vui. Nhưng mà nói 50 chứ thật ra là cõi người này khổ nhiều hơn vui, đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói cho quý vị trở lại y chang như vậy, quý vị sợ không dám. Mà bây giờ đó muốn ra khỏi ba cõi này, điện dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không còn con đường nào ngoài con đường tôi phóng ông tịnh độ. Chính ngài Giác Khang hồi đó ngài không tin tịnh độ, nghe kỹ những cái băng giảng của thầy Giác Khang có chưa? Không tin. Ngài là tu theo các sĩ, nhưng mà ngài tu rồi ngài nó khó chứng quá, rồi rốt cuộc ngài nó pháp á tu tịnh độ là khó tin, nhưng mà nó thật có. Và ngài sau này là ngài chiếm vào tịnh độ, thì quý vị thấy một vị cao tăng là ngài Giác Khang. Ngài là cho thẳng rõ ràng, ngài xuyển dương Lăng Nghiêm, ngài tôn trọng chú Lăng Nghiêm, ngài tu theo cái hạnh thất thực, một ngàn hạnh của bên thất sĩ bên Long Quang. Nhưng mà rốt cuộc là ngài cũng nói là muốn chấm dứt luân hồi sinh tử, chỉ có con đường là đối nghiệp vạn sanh. Thì quý vị nhớ, ở đoạn cuối cuộc đời nó quyết định quý vị đi về cõi lành hay cõi dữ. Người nào mà xả giới trong làng này nói thì nói vậy là đều có phước báo rất lớn, chắc chắn có phước báo lớn. Không có ngôi chùa nào chuẩn bị có một cái niệm Phật đường vãng sanh, không có một cái chỗ nào mà kiếm một nơi là chừng vài chục người hộ niệm, không có đâu ha quý vị. Ở Mỹ này mà kiếm quy động mà hộ niệm dưới tất cả tâm thần, bây giờ tôi biết chắn là quý vị ở trong đây rồi, bây giờ hàng ngày sống với nhau, gặp mặt với nhau là bạn đồng tu, nhưng mà lúc lâm chung tụi con đều thương yêu hết, đúng không? Vô trong cái phòng đó tụi con đều tụng cái tâm thành, không có ban hộ niệm nào mà on sai, và không có chỗ nào như chỗ này hết. Và đã bao nhiêu người dẫn sanh, cho nên những người mà phúc chót á mà cởi đi bán nhà đi, tôi thấy rất là tội. Nhưng hồi xưa có cái bác gì, bác người Trung mà bác đánh chuông ngoài đó, có nhớ không? Thiên Ngọc. Ông bị ung thư đó, ông vô tung thời gian hết rồi, cái ông bán nhà ông đi về, đi Việt Nam sau này chết, thấy rất là tội nghiệp. Rồi cái gì thấy gì ông Thế mua nhà mua cửa thời gian rồi cũng ra hết. Rồi cái gì mới thấy rõ là bây giờ có nhiều người họ mua đây rồi họ cũng không có. Rồi bây giờ quý vị thấy ngay cả Liễu Như Hậu Quay đó cũng có mua nhà đây mà, rồi giờ cũng sang rồi. Mà nó phải cái người này không phải là không có tất tâm, mà họ bị nhiều cái chuyện khó vào. Rồi bây giờ quý vị nhìn thấy ông chồng cô Liễu Như Hậu Quay đó, giờ rồi giữ phát tu đó, lúc chết tâm thần không điên đảo, bây giờ ông bảo đi keo giữ là thấy nguy hiểm rồi. Nguy hiểm không quý vị? Ông lẫn rồi đó. Bây giờ đi vô lắm ông không biết, ông cứ kiếm đường về rồi lái xe về Hà Quang mà ông không nghĩ được là đường biển sao lái. Thì bây giờ những cái phút đó là cái phút mà thấy được là tội. Nhưng mà tôi đó thì ông có gì tôi phải trả ơn, tại vì ông là cái người lúc còn tỉnh táo, ông là cái người giúp đỡ trong cái pháp hội Hà Quang rất là nhiều, cho nên là mình không thể nào bỏ được, thấy không? Ông có nhà bên Indo, có nhà Indo nữa, thì đây là cái nhà đây là sang rồi. Thì ý tôi nói vậy, như ông Cồn cũng vậy, ông Cồn hồi đó cũng có duyên vô đó, đâu ở được. À, quý vị thấy. Rồi sao? Quý vị nhìn đi, thành ra tụi con phải biết cái phước tụi con là lớn lắm ở trong này. Cái quan trọng là cái phước là xả báo an lành đó. Nhớ kỹ nhà gặp thiện hữu tri thức là hộ niệm cho mình. Thấy không? Ở đây là cái ban hộ niệm đây là số 1 luôn. Hộ niệm đây là số 1. Đây tôi biết có những người mà trong hội niệm như của Hồng Châu này, có người nằm vô là cũng nhào vô của Châu, mặc dù bắt tôi lên chủ lễ của A, E, của Né, của Tranh. đúng không Hồng Châu? Biết liền, đọc tư tưởng được. Nhưng mà đây có người vô lần nào của Tùng à, mà cổ nói cổ Tùng yếu lắm, nhưng mà cái hơi cổ ngồi bên là cái quá trục cũng mạnh lắm đó. Hiểu chưa? Cho nên tụi con được ở trong đây là cái phước báo, ráng mà giữ cho dùng cho sư phụ đi. Còn tại sao sư phụ mà tới giờ này sư phụ giờ còn muốn trở lại? Vì mình có lý tưởng, mình có lý tưởng. Bây giờ mình có lý tưởng thì mình không có thể nào mà mình nản được hết. Nhớ kỹ, thì những cái sóng gió như vậy. Rồi bây giờ đó là câu hỏi đó tôi khai thị cho cái hàng tăng ni. Tụi con ráng, con mình là cái loại nào? Từ nay đó, tôi không có biểu nữa. Còn bây giờ tôi thấy những cái loại như tệ đức nhỏ là tôi không có xúi nữa. Xúi được cũng vậy à. Tại vì họ không có phát tâm mà mình xúi, mình muốn. Phải không? Mình xúi, mình muốn. Phải không? Cũng như bây giờ đó, ông Đô vậy được rồi, tôi cũng chả có xúi đâu. Phải không? Tôi ở vậy từ đây tới 70 tuổi là tôi vui rồi. Được chưa? Con cứ ở vậy à. Đúng không? À, nay nhiêu tuổi rồi? 41. Cho ở 30 năm nữa đó. Không cần tu, con ông cứ giữ gìn vậy, tôi làm Bồ Tát hạnh cho tôi vậy được rồi. Được chưa? Nghĩa là đi đâu mà tìm nữa, mình giờ có hai người tốt quá mà. Đúng không? À, bây giờ như ông Đô vậy đó. Vợ cũng tốt, chồng cũng tốt, có con chưa tốt à. Nhưng mà 30 năm nữa sẽ tốt. Thấy không? Đó, bây giờ thấy nhiều đồ không? Bây giờ là quan cũng vậy nữa. Có nhiều người nói thầy ơi, sao uống quá vậy? Nó ra sao giới thiệu nó, thì nó cái đó mới tốt. Nếu mà nói gì ái dục rồi, nó ra cái giờ nó đám cưới rồi đó. Nhưng mà nó ra gì nó hứa chứ, nó hứa với cái cô bồ bạn gái nó, nhớ không? Nó hứa là nó tu một năm cho mẹ, rồi sau nó tu năm cho cha. Mà nếu mà nó thật sự bữa nay xảy với lâu rồi mà. Nhưng mà thứ sáu nó dẫn lên, cần gì nó dẫn lên, nó tốt hơn quý vị. Tốt. Tới cái nào mà nó thấm nhuần được tính, vậy thì tốt hơn nữa. Cho nên á, tôi không có xúi. Cái hồi xưa là như vậy là tôi xúi. Tôi nói đủ thứ, mà tôi nói thà là tới cái lúc nó chín mùi. Mà bây giờ nói rằng nó là cư sĩ, thì nó lên nó chỉ khác con cái á, là nó giờ nó đã xả giới, nhưng mà nó lên xong nó cũng mặc đồ tu, nó cũng tụng kinh, rồi nó cũng xuống địa tạng. Ý chăng không có gì, cái gì cần giúp nó vẫn giúp, mà nó giúp rồi sao? Cái gì nó nhờ, cái gì nhờ mua cái gì, nó không đâu lấy tiền đâu. Bây giờ nó xả giới rồi, nhờ nó cũng không lấy tiền nữa, nó vẫn tốt như xưa, thấy không? Cho nên đối với sư phụ đó, bây giờ sư phụ người tu là phải năn nỉ. Cho nên hôm trước á, là tôi đọc được cái tư tưởng của bác Thiện Tâm, tôi nói là kêu ông phá này phá cuối cùng đi, để cho hai vợ chồng qua bên đó tu cái phá Phật lãnh tông thắng. Nhưng mà trong này có nhiều người hiểu lầm tưởng tôi bắt ông qua ông đi tu á. Thiệt, có nhiều người nghĩ như vậy đó. Nghĩa là chắc cái chừng tu qua mà tôi ép ông xuất gia, không có đâu. Bắt hai vợ chồng đi tu đó, không có. Hai vợ chồng giữ tư cách này tốt hơn cho tôi rất nhiều nha. Giờ tôi không có nữa, lâu giờ tôi không có. Bây giờ ai đủ duyên thì tu thôi chứ không có nữa. Nhưng mà rõ ràng muốn cứu cha mẹ đó thì phải xuất gia giao duyên. Tôi nói rõ. Dạ. Như vậy là quý vị hiểu rồi. Tu mà nó không đạt được cái gì nó sẽ bị nhàm chán. Rõ ràng vợ chồng là quý vị đó, là coi như là tự quý vị muốn đó. Nhưng mà có nhàm chán không? Vợ chồng lấy nhau rồi có nhàm chán không? Không nhàm chán. Bởi vậy ổng nhầm cháu mà qua tôi thấy cái cô nào ra cái là ổng né, ổng không muốn nhìn nữa. Vậy hôm qua ai ra đó hình như là thấy vợ nó là ai đó, Từ Nhân ra là thấy ổng không thèm nhìn nữa. Hồi đó là ổng công quả, vậy sau là bằng rào là Tiền Nhân đem ra, phải không? Đem cơm, đem nước ra là ổng trong cái giây phút đó, cái thở ban đầu luôn lý ấy. Từ Nhân vũ con đó. Tôi ra tôi thấy ổng đang đóng cọc, phải không? Ổng nói cọc thầy Tự Minh. Mà tôi nói Tự Minh, sao mà Thiện Nhãn nó vui như vậy? Thầy ơi, Tiền Nhân đem đồ ra ăn, ngon lắm, vui. Rồi hôm qua tôi nhìn, thấy Tiền Nhân ra, thấy ổng lái chả thèm nữa, không thèm nhìn nữa. Không liếc luôn á. Đem 10 lần là liếc mất thương mình rồi. Nhàm chán. thấy không? Rồi quý vị thấy là nhàm chán. Rồi bây giờ một câu nữa thôi nha, tại vì tôi hứa tôi là trả lời một câu. Một câu vừa có về xuất gia và một câu nữa. Tôi đã nghe câu nữa đi nha. Tại vì lỡ hứa là cái mà câu này của người đời, hồi nãy là cái câu của người xuất gia. Rồi câu này của người xuất gia tôi hứa lỡ là đây. Đây là một cái lời than thở của một người đàn bà mà cổ nói, cổ nói cổ là cái người đàn bà bạc phước, nghĩa là vô phước nhất ở trên cái thế giới này, nghe kỹ nha. Bạch thầy, con là một người con gái sanh ra đời với một ngôi sao xấu. Cuộc đời con khổ quá. Lúc còn con gái thì bị cha mẹ nghiêm khắc giáo dục theo đạo Khổng, đạo Nho. Tại gia tùng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Và khi lập gia đình cũng không biết tình yêu trai gái là cái gì. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, giống như chú Tư Kinh Tư nha. Và vì cái câu không giàu của thì giàu con, cho nên ba má con cấm không có được kế hoạch, không có được phá thai. Mà có đứa nào thì mang đứa đó. Vì cái câu không giàu của không giàu con và ba má con cấm không được kế hoạch, ông bà cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, không dám phá thai, cho nên phải mang nặng đẻ đau đến 12 đứa con, 6 trai 6 gái. Lấy chồng thì là nhà giáo, cho nên lúc tổng động viên năm 68, anh vào Thủ Đức, ra trường đến năm 75 làm đến chức đại quý tiểu đoàn trưởng địa phương quân. Người ta làm chức vụ này, vợ con giàu sang phú quý, còn chồng con không chịu hối lộ lính ma lính kiểm, cho nên nghèo rất mồng tơi. Rồi ngày mất nước 30 tháng 4 1975, vào tù cộng sản người ta khôn ngoan, cộng sản họ giết được bao nhiêu Việt Cộng ta nó không có giết, còn ông khai hết, giết bao nhiêu khai hết. Việt Cộng mới có hỏi câu đó không chú Tư? Mà phải hồi đó gặp ông Thiệp Phổ là ông chỉ rồi. Ông này nó dạng cái trận đó là tôi giết được bao nhiêu du kích, tôi bắt được bao nhiêu khai hết. Ông chồng có thật thà lắm. Và vào tù cộng sản người ta khôn ngoan, người ta hỏi cộng sản nó hỏi điền vô anh bao nhiêu tội ác, giết bao nhiêu, nghĩa là coi như là các chiến sĩ cách mạng khai ra rồi sẽ khoan hồng. Người ta khôn ngoan, người ta khai không có làm cái gì hết, ta giấu cấp bậc, người ta không có nói, không có giết cái gì hết. Mà nhất là nhà giáo nữa, ông khai hết. Ông nói tôi làm đại đội trưởng, trước khi lên tới ba tới tiểu đoàn trưởng thì tôi đã không biết bao giết bao nhiêu nhiều lắm, phải không? Khai hết, cho nên Việt Cộng cho ở tù đến 8 năm. Rồi sau đó Hoa Kỳ theo diện HO. Người ta khai bệnh á, tức là khi đó người ta khai bệnh á, vì qua tới nơi á thì đi HO thì qua bên đây nó đi lên apply welfare, dẫn theo bầy con qua. Thì người ta hỏi ở trong trường cải tạo còn sức khỏe không? Qua Hoa Kỳ thư viện có ô người vô, người ta khai bệnh vì bị hành hạ trong trại cải tạo, cho nên vừa ăn tiền bệnh vừa đi làm, có lãnh tiền mặt, họ giàu có, giàu sang. Còn chồng con khi qua Mỹ vào sở xã hội xin tiền welfare, người phỏng vấn của sở xã hội hỏi ông còn sức khỏe để đi làm hay không? Thì chồng con nói tuy ở tù 8 năm với cộng sản nhưng sức khỏe còn đi làm được. Anh từ chối ăn welfare, từ chối ăn tiền bệnh. Anh nói là một sĩ quan không có nên làm như vậy, mình còn làm được phải làm. Cho nên vợ chồng con cái cực khổ vì cái quá thật thà của anh. Và cuối cùng thì 12 đứa con cũng tốt nghiệp đại học tại Hoa Kỳ. Nhưng con chưa hết khổ, 12 đứa con đều lập gia đình, đẻ ra 12 đứa cháu nội cháu ngoại. Mỗi sáng nó chở 12 đứa lại, nhờ vợ chồng con làm baby sit, đến chiều đi làm về tụi nó mới đón con về. Con thì khổ quá nên xin thầy cho con một chỗ trong làng A Di Đà Con Rô, để cho chồng con tới từng tuổi này mà chưa chịu buông con buông cháu. Xin thầy cho biết con gieo cái nghiệp gì mà khổ cả đời, còn chồng con gieo cái nghiệp gì mà ảnh chưa hề than khổ. Rất mong nhận được sự chấp thuận của thầy để cho con sớm thoát cái địa ngục trần gian. Con nghe nói cô Diệu Thiện rất từ bi và thường thường giúp đỡ những người khổ sở. Con nghe người ta nói bà có một cái phòng dư nữa. Rất mong là cô Diệu Thiện nghe được cái này và cho tôi một chỗ để tôi coi như là coi như có một niềm vui để mà sống ở cuối cuộc đời này kính thầy. Bà này cũng điều tra kỹ lắm, bây giờ phòng có phòng dư nữa. Bây giờ tôi trả lời nghe nè. Bây giờ bà hỏi tôi có cái chú gì không, vô cách bà tụng sao cho bà hết khổ chứ, bà chịu không nổi đâu rồi. Nghĩa là bây giờ tôi phân tích nè, không có chú nào hết á. Cái bà này là tôi nhận vô là tôi phiền não cho tôi đó, đúng không? Mà có dự thiện mà nhận cũng bị phiền não luôn đó. Bà có quá phước đi. Cái phước mà không thấy, tôi nói cho bà nghe, bà đó, bà không thay đổi cái nhìn thôi. Bà làm ơn bà thay đổi cái nhìn là bà hạnh phúc ngay. Vì tôi phân tích bà nghe nè. Bây giờ bà nói nè, từng đoạn tôi phân tích. Bà thầy, cuộc đời con là nó là xấu, con là sinh ra đời một cái xấu xấu. Lúc còn con gái thì cha mẹ nghiêm khắc giáo dục theo cái đạo Nho, thì rõ ràng là bà được giáo dục trong một cái gia đình đạo Nho, đạo Khổng, tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử, đâu có gì sai. Tức là mình được cái cha mẹ giáo dục rất là đạo đức, phải không? Rồi khi lập gia đình không biết tình yêu, cái thời đó làm gì có tình yêu, phải không? Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà. Cho nên bà vì cái câu không giàu của giàu con, cho nên bà không dám phá thai. Bà không mang tội phá thai bà ơi. Trời ơi, bà mà không thấy rằng bà giết bao nhiêu người, bà cũng giống như những người làm bà bây giờ mới hiểu đạo bà vô tình. Tại vì cái câu của ông bà nó là không được phá, không được ngừa, trời cho nhiều nuôi đó. Hồi xưa ta có nghĩ về cái lập con tới đâu, nhờ vậy mà bà không giết. Chứ nếu mà không sinh vào gia đình đó, bà giết bao nhiêu đứa con giờ này bà ân hận cũng đã muộn rồi, phải không? À, rồi lấy chồng thì nhà giáo, cho nên lúc tổng động viên anh vào Thủ Đức ra trường đến năm 75 làm cái chức đại quý tiểu đoàn trưởng địa phương quân. Người ta làm chức vụ này người ta giàu sang phú quý, nhưng mà rồi sao mấy ông giàu sang phú quý rồi có còn không, sạch hết à. Nhưng mà tội còn, lấy chồng không biết hối lộ, không có lính ma lính kiểm. Tại vì cái đại đội trưởng tiểu đoàn trưởng địa phương quân là có quyền à, lính trong đại vụ tiểu đoàn đó là vụ mình cho 400 thằng, nhưng mà mình cho 100 thằng sự vụ lĩnh đi về chơi. Ông Thiện Phổ, ông được quyền ký sự lệnh cho nó mà, đúng không? Ờ, nhưng mà lương ông lãnh. Ông lương ông lãnh, thành ra no. Mà quân cảnh đâu có quyền bắt, mà xét ở tôi là sự lệnh của tiểu đoàn địa phương quân đó, tôi đi công tác, tôi làm, thành ra là lính ma, lính kiểm, lính. Nhưng mà có một số quân, có giấy tờ, nhưng mà lương thì cả ông tiểu đoàn trưởng ăn. Nói vậy tụi con hiểu đó. À, cho nên á, cùng là đại quý mà đại quý không quân là đói, đại lái chiếc máy bay không có lính, nhưng mà đại quý tiểu đồng trưởng địa phương quân là kiếm tiền thoải mái luôn. À, rồi ở nhà đó có vợ con mình lại có mấy người lính nó đi nó hầu nữa, mà nó hầu phải là nó lại trả tiền cho mình, nó dưới mình tàu đó. Cho nên chồng con không có chịu hối lộ lính ma lính kiển, cho nên nghèo rất mồng tơi. Rồi ngày mất nước 30 tháng 4 vào tù cộng sản, người ta khôn ngoan nên người ta khai giấu người ta ở tù có 1 tháng à. Mà rồi mình mới khai đủ ở 8 dù gì, ở tù 1 tháng đâu có đi hết ô đâu. Giờ ở tù 8 tháng rồi, mới 8 năm rồi mới đi hết ô. Nhìn lại, thay đổi cái nhìn đi bà. Phải không? Thay đổi cái nhìn chứ cần gì thì chú. Đấy không rồi đó, bây giờ nhờ vậy bà mới không? Rồi sao? Chồng con khờ dại, khai thật hết việc cộng, cho nên tù 8 năm rồi sang qua kỳ diện hết ô. Khi giờ lên sổ gần phe, người ta hỏi ở tù là có bị hành hạ, có bệnh gì không? Thì ông không bệnh, ông nói không bệnh, cho nên giờ này ông có khỏe. Còn mấy ông mà khai bệnh giờ này đi không nổi lương cồn như ông Thiện Phổ này nè. Ông Thiện Phổ này cũng là tiểu đoàn trưởng đó, phải không? Phải không? Mình sao? Rồi cái gì thấy sao? Tức là ông này còn giữ được mười mấy đứa cháu là khỏe không? Mà không than là khỏe. Còn ông Thiện Phổ tại sao mà máu già vậy? Từ ngày mà bước đi bước nữa. Có người hỏi tôi, bác Thiên Phổ này nói sao mà chưa lấy cô Diệu Liên hả? Thì ông đi thẳng mà ông khồn được đến cái tuổi đó mà còn lấy vợ nữa cũng khồn cũng uổng. Hỏi Thiên Nhẫn biết là nó còn khồn rồi. Phải không Thiên Nhẫn? Dạ. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Thì ông này ông rõ ràng ông thật. Quá tốt. Quá tốt luôn, đi đâu mà tìm, phải không? Cho nên á, người mà ăn tiền bệnh á, thì sẽ được bệnh. Phải không? Còn ông này không giúp khác sĩ quan, tại ông này cho tôi còn khỏe, tôi Hoa Kỳ không có mắc nợ gì tôi hết, tôi không có cái sinh. Nhưng mà lúc sao? Cho nên á, con cái của bà ổng bắt đi bỏ báo, đi cắt cỏ, đi làm không ăn welfare. Cho nên nó biết khổ. Cho nên nó biết khổ thì nó mới lăn lộn. Và bây giờ nó đi học nó thành tài hết. Ở trong này quý vị thấy con kiến này nè. Con kiến hay kiến? Kiến. Kiến. Kiến là cá ăn kiến rồi đó, thấy không? Cái mặt con á, giỏi là tại sao? Có nhiều người hỏi tại sao ông kiến này, ông nhỏ con ông giỏi. Ông này dứt khoát là hồi nhỏ phải xuất thân từ gia đình nghèo khổ. Đúng không? Nghèo khổ cho nên mới lăn lộn. Đó. Đó. Khổ. Cho nên qua đây cái gì cũng phải ráng mà làm. Cho nên vô đây mình nhìn cái người đó mình biết cha thầy khổ rồi. Con đâu nói chuyện thầy nhưng mà chắc chắn cái thằng này phải khổ. Nó khổ. Còn ông kia nó cũng là cái ông mà qua mà cầm máy bắn là ông mà mập bụng nữ. Ông ấy ra với tên ông nó không có khổ. Ông nói là không có khổ. Cho nên cầm tay nghề bắn yếu hơn con. Làm gì cũng chậm chạp hơn con. Nhưng mà bước xuyên rồi đó. Còn con là khổ. Đúng không? Có nói là tại dùng cái đó là gì? Dùng cái quệ nhãn để mà nhìn đó. Nói, ủa sao cái ông này nhỏ con mà ông gì cũng giỏi? Tại vì nhỏ con là tại vì khổ quá cho nên nhỏ con. Nhà giàu thì uống sữa, uống bơ thì nó cao. Thấy ông kia cao không? Ông kia ở Việt Nam mà mập vậy thì gia đình phải ăn uống đầy đủ. Còn này là cái tuổi tăng trưởng. Nghĩa là từ nhỏ đã khổ rồi, đâu có bơ sữa đâu mà ăn. Cho nên là thiếu canxi. Cho nên qua đây là nhỏ. Rồi con đầu nữa. Thấy không? Cho nên khổ, khổ rồi qua đây là cái gì cũng làm hết. Đúng không? Cho nên cái gì cũng biết hết. Nên cái thứ đó qua đây tôi khoái này. Thay đổi cái nhìn cho tôi. Phải không? Rồi bây giờ quý vị thấy sao? Rồi bây giờ nó rõ ràng nhờ mấy đứa con mà nó ra cái đời nó khổ. Nếu mà cái ăn qua phe, rồi gian dối, rồi ăn tiền bệnh, tiền này tiền kia, thì mấy đứa con á, nó học được cái gian dối. Rồi từ đó nó để ảnh hưởng. Rồi bây giờ mình mắc nợ của xã hội, rõ ràng ông không mắc nợ. Rồi mấy cái người kia họ sẽ mắc nợ xã hội, nó mắc nợ cái tiền qua phe là tiền trên trời, rớt xuống là tiền mắc nợ đó. Đúng không? Rồi đó là chồng không mắc nợ, cho nên 12 đứa con tốt nghiệp đại học Hoa Kỳ. Rồi bà sao? Bà nói gì ha? Phu tử tùng tử, bây giờ chồng chưa chết mà nó đem mỗi ngày 12 đứa. Bà ơi, chỗ này bà đổi cái nhìn đi. Vì con của bà nó có giúp, rể của bà nó có giúp, dâu của bà nó có giúp, cho nên nó không giữ con được. Như vậy bà phải mừng chứ sao bà buồn được. Phải không? Nó biết gì nó mới đem cháu lại giữ. Đúng không quý vị? Còn nếu mà nó không giữ được tức là nó bị lay off. Đúng không? Nhìn đi, bà có phước mà bà không nhìn ra. Con cháu mình nó không giữ con được tại vì nó đi làm, tức là nó có giúp. Thành ra như vậy là bà thấy rõ ràng. Hay là bà muốn á, là con cháu bà nó giữ rồi nhà nó đói. Thấy không? Thì rõ ràng là 12 đứa cháu mới sáng nó đưa bà lại, để chiều nó về, tức là nó có giúp. Cái gì thấy nhìn rõ đi. Rồi bà xin một chỗ trong làng A Di Đà này. Thấy không? Bà xin một chỗ thì sao? Bà sống như vậy, ông chồng bà như vậy tốt vậy, bà không thấy vậy vô đây. Rồi bây giờ đó, ông chồng bà đó là từ thời lấy bà, rồi đó, có với bà mười mấy đứa con. Rồi đó, gian khổ cùng nhau. Rồi đó, khi mà làm tiểu đoàn trưởng thì bà cũng đã hưởng rồi. Hưởng trong cái liêm chính. Rồi ông ở tù ở trong đó 8 năm bà cũng được hưởng khác ô. Phải không? Rồi ông cũng cho bà đủ thứ, rồi có con có cái, rồi bà rồi bỏ ổng thì cô Diệu Thiện có cái phòng cho bà, vậy bà cũng đâm ông Diệu Thiện à. Đúng không? Tại vì rõ ràng cái người này là họ không có thấy, không thấy là có phước. Thì bây giờ tụi cái gì đổi cái nhìn đi. Đổi cái nhìn là hạnh phúc ngay à. Phải không? Tại sao ông chồng mình không khổ? Tại vì ông chồng mình có cái nhìn khác. Đổi cái, ông chồng có cái nhìn là ông cái nhìn vui vẻ, là con cháu mình thành tài. Ông quản lại cuộc đời mình khi mình làm sĩ quan, tiểu đoàn trưởng mình không có cái gì mà hổ thẹn. Rồi đó, ở tù đó thì khai thật cái gì cầm luôn. Tôi đánh bao nhiêu, tôi giết bao nhiêu. Tôi khai thật không có gì giống hết. Phải không? Rồi bây giờ rốt cuộc nó về tới tổ quốc, chồng bà nó cũng đàng hoàng. đối với bổn phận làm chồng là mà bây giờ làm ông cũng tốt mà ông có than gì hết. Thật sự là nếu mà khổ thì cả hai cũng khổ, tại sao bà lại khổ? Tại vì cái nhìn của bà đó, bà không nhìn rõ. Đối với thầy đó, tôi không dám nhận bà đâu. Thế đúng không? Tôi vô lắm là cuối cùng tôi cho bà chỗ ở, là cái hồi lên đây mà nó vô khổ là mất bà tụng kinh niệm Phật, nó chết cha nữa, thấy không? Cho nên là cái người này đó rõ ràng là họ vô minh, thì đổi cái nhìn đi. Ông chồng giờ ông nhìn được cái đó cho nên ông không khổ, còn bà vợ không nhìn được cái đó cho nên là khổ. Như vậy cái khổ là do cái tư tưởng của mình, cái khổ là do cái tư tưởng. Từ cái tư tưởng của mình diễn sai chánh tư duy mà mình lại có tà tư duy rõ ràng. Hy vọng là bà nghe cái này đó, rồi bà đổi đi, bà thấy khó thở đi, bà quá phước đi, quá phước đi. Ông chồng đạo đức, ông chồng mà ông vô tới đó ông dám khai thiệt, hắn giết bao nhiêu giết, khai ở tù. Rồi qua đây mà cái người tốt tới nỗi mà vô sở xã hội nó hỏi bây giờ ở tù là có gì không, à, thường thường nó hỏi về bệnh tật, khai ra là xin tiền ở đất đai đó. Không, tôi ở tù nhưng mà vẫn còn sức gì làm. Thì cái người này rõ ràng họ không mắc nợ. Vì không mắc nợ cho nên con cháu được thành tài hết. Mà vì con cháu thành tài là tại sao nó khổ? Cho nên nó lăn xả thấy ông kiếm, ông khổ là mình biết liền. Tại vì ông thấy là lăn lộn cho nên vợ gì cũng được hết. Chứ ông mà sướng vô đây ông đâu biết làm gì đâu. Có mấy đứa khổ như con nữa không? Giới thiệu thêm vài đứa. Ông vô đây ông nhờ cái khổ ông mà mấy bà lợi, mấy bà được hưởng. Có đồng ý sư phụ không? Hả? À, ông kiếm này nhờ như vậy đó mà tụi con cần cái gì ông cũng biết làm hết, phải không? Giờ kiếm một ông bự dần dần mà không biết làm sao. Như ông Phương á. Thấy không? Thấy ông Phương không? Mình thấy nhìn ông Phương thì ông kiếm ai mập ai ốm. Phương mập. Mập tại sướng quá mập á. Nhưng mà không biết gì hết rồi. Nó tự đổi cái nhìn, đổi cái nhìn là cái khổ do cái tâm, mà đổi cái nhìn cái là hết liền, thấy mình quá phước. Rồi tôi tính giảng có 30 phút mà riết hồi gần hết tiếng của tôi rồi, thôi bây giờ xuống ăn sáng rồi đi làm. Rồi hồi hướng quý vị, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ quyền độ phiền não vô tận thề quyền đoàn pháp môn vô lượng thề quyền học Phật đạo vô thượng thề quyền thầm. Rồi chúng ta xuống ăn sáng, rồi bữa nay phải tập trung làm cho ngày nay phải xong cái rút ở trên rồi.